Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, tìm kiếm cơ duyên. Không khác, đều bởi vì như loại này cùng yêu tộc giáp giới biên giới thành trì, tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao. Cho dù là hiển thánh cảnh cao thủ, ở loại địa phương này, cũng không dám một mình dễ dàng thử nghiệm ra ngoài. Cơ bản đều là tổ đội. Mà xem những người tử phủ cảnh võ giả, cơ bản đều là theo ở có vẻ thánh cảnh cao thủ lĩnh đội trong đội ngũ, mới dám thử nghiệm ra ngoài. Mặc dù là như thế, đi ra ngoài một lần cũng rất có thể chiến tổn mấy người. Vận khí không tốt toàn quân bị diệt cũng không phải là không được. Cho dù là hiển thánh cảnh cao thủ, tại đây loại biên giới trong thành trì, cũng không thể 100% bảo đảm chính mình an toàn. Bọn họ những thiên tài đó không có chuyện gì chán sống, mới có thể tìm kích thích chạy tới nơi này. Coi như là bọn họ muốn tìm kích thích, bọn họ những người tương ứng thế lực cũng sẽ không dễ dàng để bọn hắn đi ra ngoài. Não tử bị cửa kẹp còn tạm được, nhọc nhằn khổ sở đem ngươi bồi dưỡng đứng lên, vốn đều không kiếm về đây. Liền như thế để ngươi không công chết đây không phải là có bệnh. Ở bên trong đi chơi một vòng, thậm chí còn ở bên trong mấy nhà cửa hàng đi dạo. Phát hiện bên này yêu thú trên thân tài liệu các loại đồng giá cách rõ ràng so với bạch ngọc. Thành như vậy bên trong thành muốn tiện nghi nhiều. Nhưng đan dược cùng với phòng ngự trận binh chờ một chút, thì phải so với trong nước muốn đắt hơn. Có chút giá cả thậm chí trực tiếp tăng gấp đôi không thôi. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nơi này đại thể đều là liều mạng. Binh khí cùng với đồ phòng ngự những vật này có thể gia tăng thật lớn sinh tồn tỷ lệ. Đặc biệt là liệu thương đan thuốc. Này càng là giá cả sao trời cao. Hầu như người người ra ngoài trước, đều sẽ mua thương một đống lớn các loại liệu thương đan thuốc. Vì là cũng là để ngừa vạn nhất. Những thứ đồ này cũng quá phổ thông. Tiêu Nhiên cũng không bất kỳ nhu cầu. Sở hữu Tiêu Nhiên trực tiếp liền tới đến Nam Xuyên trong thành một nhà tới lui khách sạn. Khách sạn 1, 2 lầu đều là tửu lâu hình thức. Lầu 3 nhưng là khách phòng. Tiêu Nhiên đầu tiên là muốn một gian khách phòng. Hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, liền tới đến lầu 1 đại sảnh nơi nào đó góc chỗ ngồi xuống gọi một bàn rượu và thức ăn. Thời gian lúc giữa trưa, tới lui ăn cơm người cũng là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản hơi chút quạnh quẽ đại sảnh rất nhanh liền náo nhiệt lên. Mặc dù không có loại kia lớn tiếng ồn ào sự tình phát sinh, nhưng cũng đều có vẻ không bám vào một khuôn mẫu. Hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Một đạo có chút thanh thúy thanh âm đột ngột ở Tiêu Nhiên bên cạnh vang lên. Đang ngồi trên ghế Tiêu Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một vị trên người mặc trắng xanh đan sen trường sam thanh niên. Tu vi đúng lúc là tử phủ điên phong cảnh giới. Trong tay mặc dù không có nắm bất kỳ vũ khí nào, nhưng trên thân vẫn là lại một luồng yếu ớt sát khí như ẩn như hiện. Tiêu Nhiên biết rõ sát khí này không phải nhằm vào chính mình. Chỉ là hiếu kỳ người này sao vậy tìm tới chính mình. Ngẩng đầu hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Nhất thời rõ ràng, bốn phía đã sớm không còn chỗ ngồi. Người này là muốn theo chính mình dựng cái băng. Điều này cũng không thể quan hệ. Tiêu Nhiên gật gù liền đồng ý. Đa tạ huynh đài. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đi tới Tiêu Nhiên đối diện ngồi xuống tới. Rất nhanh liền có tiểu nhị đi tới. Vì là thanh niên kia điểm hảo tử món ăn bưng lên. Đối với Tiêu Nhiên cười cười. Thanh niên kia liền nhanh chóng bắt đầu ăn. Mà Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người đối phương hơi chút dừng lại sau. Liền rời. Tiếp tục quan tâm bốn phía những người khác. Hắn tới đây không phải là chơi, mà chính là có mục đích tính. Chỉ là hiện nay hàng đầu mục đích hay là muốn đề bạt một hồi thực lực mình. Dù cho Tiêu Nhiên đã đạt đến hiển thánh trung kỳ, nhưng đi tới nơi này sau, mới chính thức là cảm nhận được. Chính mình tu vi e sợ vẫn đúng là không nhất định với. Gặp phải phổ thông yêu thú hay là không có quan hệ nguy hiểm. Nhưng một khi tao ngộ hiển thánh hậu kỳ yêu vương một loại, này độ nguy hiểm liền gia tăng thật lớn. Vị tiểu huynh đệ này, tửu ngươi có muốn hay không? Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra một vò rượu. Đầu tiên là cho mình đổ đầy một chén. Lại hướng lấy đối diện thanh niên hỏi một câu. Đối diện thanh niên kia tự nhiên biết rõ Tiêu Nhiên tu vi bao nhiêu. Vốn cho là đối phương sẽ không phản ứng chính mình đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên chủ động mở miệng nói chuyện với chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không giống có quan hệ ác ý dáng vẻ. Ánh mắt rơi ở chính mình trong chén tửu cùng Tiêu Nhiên bên kia thanh tửu bên trên. Cao thấp chênh lệch lập tức xuất hiện. Bên này khách sạn bán ra tuy nhiên cũng là linh tửu. Nhưng rất nhiều chế riêng cho đi ra. Nơi nào có Tiêu Nhiên từ Ngự Thiên Phàm hai huynh muội nơi nào thuận đến Hoa Điệp Nhượng uống ngon. Đa tạ, đối diện thanh niên thuận lợi tiếp nhận. Trước đem chính mình rượu trong chén uống xong. Lại cho mình đổ đầy một bát Hoa Điệp Nhượng. Lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười đạo. Tại hạ Nhạc Thanh Ninh. Không biết rõ tên họ đại danh. Tại hạ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Liền yêu thích loại này ngay thẳng tính tình. Ta kính Tiêu Huynh một chén. Hỏi thăm được Tiêu Nhiên tên. Thanh niên lập tức giơ lên bát theo Tiêu Nhiên cạn một chén. Sau đó cũng không đợi Tiêu Nhiên nói chuyện. Trực tiếp cầm qua vò rượu vì là Tiêu Nhiên đổ đầy một bát. Chính mình thuận thế cũng đầy trên một bát. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một nụ cười đến. Sinh hoạt ở biên giới thành trì người quả nhiên tính tình cũng tương đối thẳng thắn. Không chút nào câu nệ ý tứ. Thả ta xuống quan trên người ngươi có nhàn nhạt sát ý. Hiển nhiên là quanh năm trải qua giết đâm gây nên. Người khó nói thường thường cũng tại đây Nam Xuyên ngoài thành chém giết hay sao? Rượu qua ba lượt, Tiêu Nhiên bắt đầu hỏi thăm tin tức. Nghe được Tiêu Nhiên nói. Thanh niên nhếch miệng cười đạo. Không tệ, ta tới đây Nam Xuyên thành cũng đã có 3 năm khoảng chừng 5 tháng. Ra khỏi thành trải qua lớn nhỏ chém giết càng là hơn 100 lần. Không chỉ là ta. Thân thể tại đây Nam Xuyên trong thành người. Người nào không phải thường thường các loại chém giết tiếp tục sinh sống. Xác thực, Tiêu Nhiên gật gù, đối với người thanh niên này không khỏi đánh giá cao một chút. Loại khả năng này liền hiển thánh cao thủ cũng vẫn lạc địa phương. Đối phương vậy mà có thể tham chiến hơn 100 lần mà may mắn còn sống sót. Tuyệt đối không bình thường. May mắn mà thôi. Thanh niên cười cười. Lập tức hỏi ngược lại đạo, nghe Tiêu huynh ngươi nói như vậy, hiển nhiên ngươi là lần đầu tiên đến đây đi, hơn nữa nhìn ngươi tu vi cũng không tính thấp, mặc dù không có tài nguyên tu luyện muốn lại tăng lên có chút khó khăn, nhưng dù sao cũng hơn ở chỗ này hỗn chiến chém giết có quan hệ tốt nhiều a. Ha ha, ta lại đây nói muốn phải tìm một hồi chính mình cơ duyên. Nào có người cam nguyện cả đời tại nguyên chỗ bước đi không tiến. Tiêu Nhiên cười cười, này ngược lại là, không biết bao nhiêu người trước phó sau đó đi tới nơi này. Chỉ là vì là này một tia xa vời đột phá cơ hội a. Thanh niên gật gù, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Một cái đem trước mặt loại rượu uống cạn, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên đạo. Tiêu huynh, đã ngươi nói là lại đây tìm kiếm cơ duyên. Không biết rõ ta nói một nơi, ngươi có dám cùng ta cùng nhau đi tới? Cùng ngươi cùng nhau đi tới. Tiêu Nhiên sững sờ. Vô ý thức ngẩng đầu hướng về thanh niên nhìn sang. Không sai. Thanh niên gật đầu. Ngươi liền không sợ ta ngược lại thật ra hại ngươi. Tiêu Nhiên kinh ngạc. Lúc này mới vừa gặp mặt đi. Liền mang theo chính mình đi tìm bảo bối sao. Ha ha. Tiêu huynh có thể nói như vậy. Hiển nhiên chứng minh ngươi cũng không phải là như vậy người. Mà lại nói câu không êm tai. Mọi người sinh sống ở nơi này, tuy nhiên đều là sinh hoạt bức bách, nhưng cái nào không có chút tâm nhãn cùng át chủ bài. Bằng không đã sớm chết không thể chết lại, nếu dám yêu Tiêu huynh đồng thời, tự nhiên là có tự tin. Huống hồ ta cũng không phải là một người đi tới mà thôi. Thanh niên cười nói, biểu hiện rõ ràng so với vừa nãy phải buông lỏng một ít. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1064, yêu tầm bảo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.